Cảm ơn bác hai, chấm, Lương Vệ Quốc cũng gật đầu. Vậy em thay mặt Thu Yến cảm ơn anh hai, chấm, giờ em hài lòng chưa? Mọi người ra ngoài đi, Lương Tùng Khánh không được vui cho lắm bèn đuổi mọi người ra. Thế nhưng Lương Vệ Quốc lại nói, anh hai từ từ đã, còn chuyện gì nữa, Thu Yến đã về nhà rồi thì cũng là thím của Nam Phương. Cháu đánh thím, chuyện này lẽ nào lại không xử lý, Lương Vệ Quốc trầm giọng. Lương Khánh Tùng đã rất tức rồi, nhưng ông ta biết chuyện này ông ta đối lý, chỉ có thể đè nén cơn giận. Ông ta quay qua Lương Dự, trầm giọng, Lương Dự, để Nam Phương xin lỗi Thu Yến, mua ít hoa quả mang qua cho Thu Yến đi. Vâng thưa bố, Lương Dự gật đầu, hừ, đồ chết tiệt, sao ông không chết đi cho rồi, Lương Nam Phương tức giận lắm nhưng không dám lên tiếng, chỉ thầm chửi. Đúng lúc này Lương Vệ Quốc lại lên tiếng, anh hai, ngoài Thu Yến thì em hy vọng Nam Phương có thể xin lỗi thêm một người nữa. Dứt lời, Lương Khánh Tùng lập tức đứng dậy trừng mắt với Lương Vệ Quốc. Lương Vệ Quốc, em đủ chưa? Đừng có quá đáng quá. Sao anh hai, tiểu bối làm sai lẽ nào anh còn định đứng ra bênh? Vậy thì tương lai của đám này có phải là trở thành kẻ ngang ngược không? Tương lai của nhà họ Lương còn phải trông chờ vào những người này đấy. Lẽ nào anh lại muốn giao nhà họ Lương vào tay những kẻ ngang ngược? Lương Vệ Quốc trầm giọng. Em, được rồi bố, đừng cãi nhau với chú ba nữa. Chuyện này đúng là do Nam Phương làm càn. Nếu đã cần xin lỗi thì sẽ không xin lỗi thiếu ai cả. Nhưng không biết chú ba muốn Nam Phương xin lỗi ai? Lương Dự bình tĩnh hỏi. Lâm Chính con nuôi của Thu Yến và cả vợ của cậu ấy, Tô Nhu. Không đợi Lương Vệ Quốc lên tiếng thì Lương Phong Nghiêm đã nói trước. Cái gì, phải xin lỗi cả cái tên tiện nhận đó sao? Lương Nam Phương dựng tóc gáy, tức giận đáp. Cháu không, có đánh chết cũng không. Cháu nói cái gì? Lương Phong Nghiêm nổi giận. Lương Dự cũng đứng dậy, nhìn Lương Phong Nghiêm với vẻ vô cảm. Nếu như là hai người này thì anh Nghiêm, xin lỗi, em không bao giờ để Nam Phương xin lỗi. Bất luận là con bé đã làm gì thì em cũng không bao giờ cho phép con bé cúi đầu trước hai người đó. Cách chương.